Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, vương gia rất phách lối. Còn phải dẫn một người a? Nam Nam tâm tình có chút khó chịu, mang theo theo đuôi phiền phức, không có tự do còn đặc biệt phiền. Thế nhưng là, không cho mang theo hoàng thượng khẳng định không cho hắn xuất cung. Tiểu Thịnh Thịnh lá gan nhỏ như vậy, nếu là hoàng thượng không đồng ý, hắn nhất định không dám đi ra ngoài. Được rồi, mang theo một người liền mang theo một người a, cùng lắm thì xuất cung lại bắt hắn cho vứt bỏ. Dù sao hắn bản sự rất lớn, muốn vứt bỏ một người đơn giản muốn mạng. Nam Nam dùng sức suy tư một chút, cũng không hỏi hoàng đế rốt cuộc muốn mang theo người nào. Cuối cùng mặt lộ vẻ khó khăn cố hết sức đồng ý. Hoàng đế cười cười, liên quan tới Trầm tiên sinh sự tình, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Cuối cùng là hiểu rõ trong lòng một kiện chuyện phiền lòng. Trong phòng lại nói một chút mà nói. Thông báo Dạ Lan Thịnh một ít chuyện. Hoàng đế lúc này mới dẫn Miêu Thiên Thu rời đi khu nhà nhỏ này. Có thể xuất cung. Đối Dạ Lan Thịnh tới nói tự nhiên là 10 phần vui vẻ. Hắn ở trong viện này ròng rã mang theo 2 năm. Nói không muốn ra ngoài nhìn một chút là không thể nào. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh gây nên. Phần kia khát vọng được hắn hung hăng đặt ở đáy lòng. Không đi nhấc lên. Cũng không đi nghĩ lên. Bây giờ lại làm cho Nam Nam dễ như trở bàn tay đạt thành tâm hắn nguyện. Dạ Lan Thịnh mặc dù cảm thấy Hoàng Gia Gia đối Nam Nam thái độ 10 phần cho người khó hiểu. Nhưng đánh trong đáy lòng vẫn là hết sức cảm kích Nam Nam. Nhưng mà, không chỉ là hắn đối Hoàng đế hành vi khó hiểu. Hoàng cung bên trong những người khác. Cũng tâm tồn nghi hoặc, hoàng thượng liên tục 3 đến 4 ngày đều đi thái tử nhi tử ở trong tiểu viện. Lại mỗi một lần đều ngốc tại chỗ trong phòng nói nửa ngày mà nói. Khác thường như vậy cử động, cho dù là vô tri người, cũng cảm giác được trong lúc này không tầm thường. Nguyên bản nhận hết vắng vẻ Dạ Lan Thịnh, trong lúc nhất thời danh tiếng đại thịnh, trở thành cung nội tất cả mọi người trong âm thầm lặng lẽ đối tượng nghị luận. Liền xem như đem có chú ý điểm đều đặt ở thất hoàng tử cùng Trầm tiên sinh trên người. Đồng thời chưa bao giờ đem Dạ Lan Thịnh để vào mắt mông quý phi. Cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Nương nương, hoàng thượng đây là dự định trọng dụng thái tử ý tứ sao? Giản Tương đóng cửa, ở mông quý phi bên tai nhỏ giọng mở miệng. Mông quý phi nhìn chằm chằm vẫn như cũ hôn mê nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều thất hoàng tử. Biểu lộ im lặng, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng nếu là thật đối Dạ Lan Thịnh lau mắt mà nhìn cũng bắt đầu coi trọng thái tử mà nói. Như vậy buổi tối hôm qua Kha Công Công thì sẽ không đơn giản như vậy bị đánh chết. Giản Tương sững, sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, Kha Công Công buổi tối hôm qua cũng đã nói. Hắn cho Thịnh Thế Tử trong thức ăn hạ độc. Nếu là hoàng thượng thật yêu thương đứa cháu này mà nói. Như vậy tất nhiên sẽ đại phát lôi đình tra rõ chuyện này. Kỳ thật coi như không tra. Mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Dù sao đều là trong cung này vì tranh quyền đoạt vị người khô chuyện xấu xa. Nếu là hoàng thượng buông tay tra một cái. Toàn bộ hoàng cung nhất định lại sẽ kéo ra rất nhiều không muốn người biết sự tình cùng người. Đến lúc đó liên lụy rất rộng. Không chừng đầu mâu sẽ nhằm vào người nào. Nhìn xem, hôm qua Kha Công Công không liền đem nước dơ tát đến quý phi nương nương trên thân sao. Hiển nhiên, Thịnh Thế Tử tại hoàng thượng cảm nhận bên trong địa vị. Còn so ra kém mông quý phi hoặc có lẽ là những khả năng khác liên lụy vào hoàng tử Tần Phi. Cho nên hoàng đế trực tiếp cho người lấy thích khách danh tự đánh chết Kha Công Công. Xem như giết người diệt khẩu. Việc này cũng liền triệt để lắng xuống. Giản Tương, mấy ngày nay Dạ Lan Thịnh cái nhà kia bên trong có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh. Mông quý phi nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy việc này lộ ra một tia quỷ dị. Mấy ngày trước đây hoàng thượng để cho Miêu Công Công gọi mấy cái cung nữ thái giám đi viện kia. Bên trong hầu hạ, đúng rồi, còn có một cái oa oa, nói là chỉ cho Thịnh Thế Tử bồi đọc. Thất hoàng tử trúng độc ngày ấy, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, mấy cái thế tử đi viện kia bên trong tìm phiền toái. Kết quả bị cái kia thư đồng đánh cho một trận. Sau tới vẫn là Tu Vương gia ra mặt giải quyết việc này. Việc này nếu không phải mấy cái kia thế tử bị ủy khuất, khắp nơi nói lung tung, các nàng có lẽ cũng không có thể nghe được. Viện kia hiện tại cũng là hoàng thượng người, nguyên một đám kín miệng thực, cái gì đều không thám thính ra. Mông Quý Phi ngơ ngẩn, ngược lại là nhớ tới việc này. Chỉ là cái kia trời, nàng toàn bộ tâm tư đều ở thất hoàng tử trên người. Mặc dù việc này Dạ Tu độc nhắc nhắc, thế nhưng là trong câu chữ, ngược lại là không sao cả nói cái kia Bồi Đọc đánh người sự tình. Nàng ngược lại là không sao cả để ý. Bất quá, một đứa bé, một cái mạc danh kỳ diệu nhô ra hài tử. Hài tử kia là thân phận gì? Giản Tương có chút tự trách mở miệng. Nô tì không điều tra ra, chỉ là nghe quá trong hậu cung người nói qua. Hài tử kia là hoàng thượng phái người mang về. Ai cũng không biết thân phận của hắn. Nô tì đi thăm dò, nhưng là viện tử người cái gì đều không tiết lộ. Mông Quý Phi híp híp mắt, nàng có loại trực giác, tựa hồ hoàng thượng như thế tấp nập xuất hiện ở chỗ viện tử, rất có thể cùng hài tử kia có quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua thất hoàng tử, quay đầu đứng dậy thời khắc, phân phó người bắt tay vào làm điều tra hài tử kia. Không chỉ là Mông Quý Phi, trong cung hơi có chút địa vị nữ nhân đều mười phần chú ý hoàng đế hướng đi. Chỉ là có chút cũng sẽ không giống Mông Quý Phi nghĩ sâu như vậy. Bọn họ chú ý điểm rất nhanh rơi vào Dạ Lan Thịnh trên người. Sau đó chuyển đến thái tử, lại chuyển đến hoàng hậu. Trong cung rất nhanh thịnh truyền hoàng hậu sẽ lần thứ hai được sủng ái tin đồn. Thế nhưng là xem như người trong cuộc hoàng hậu, lại khóe miệng hơi câu, mười phần trào phúng nghe thuộc hạ người báo cáo. Nàng và hoàng thượng vợ chồng nhiều năm, hoàng thượng tính tình như thế nào không có người so với hắn rõ ràng hơn. Được sủng ái, hoàng thượng sớm đã bị Mông Quý Phi cái kia hồ ly tinh câu đi hồn. Chỗ nào khả năng còn sẽ nhớ kỹ nàng. Bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, nàng Lan Thịnh cũng coi như là hết khổ, lấy được hoàng đế chú ý. Tối thiểu nhất khá giả không có tiếng tăm gì ngốc ở cái nhà kia bên trong bị người hạ độc chết tốt. Trong cung mười phần không bình tĩnh, bởi vì nam nam dính vào, ẩn ẩn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, mà ngoài cung, cũng đồng dạng là bộ bộ kinh tâm phong ba không ngừng. Dạ Tu độc trở lại đế đô, tới bái phỏng người cho tới bây giờ đều sẽ không ít. Từ hạt vừng nỗ lực trèo lên trên tiểu quan, đến nhất phẩm đại quan thế gia hầu tước, thậm chí là vương gia công chúa, cũng không khỏi đưa thiếp mời muốn đăng môn bái phỏng. Thế nhưng là vô luận là người nào, toàn bộ bị Dạ Tu độc bị đẩy. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là rước lấy không ít chỉ trích cùng chửi mắng. Thậm chí một lần tuyên bố muốn chờ mấy ngày sau Tửu Lâu tỉ thí. Tự mình nhìn xem Dạ Tu độc ngay trước mặt mọi người mất hết mặt mũi cúi đầu cho Trầm tiên sinh xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc nghe Duyệt Tâm nghe được những tin tức này, đã cảm thấy hết sức buồn cười, cầm trong tay bình thuốc đổi tới đổi lui. Nhà chúng ta vương gia cũng rất phách lối đúng không? Đừng nói những cái này vương gia đại quan, ngay cả hoàng thượng triệu kiến, Dạ Tu độc đều có thể kiếm cớ thoái thác. Hắn tại sao sẽ ở vượt những người này chỉ trích? Diệt Tâm không có nàng lạc quan như vậy. Nhìn xem tiểu thư nhà mình không quan trọng bộ dáng, nàng liền không nhịn được sốt ruột. Có thể là tiểu thư, nếu là ngày đó tranh tài ngươi thật thua làm sao bây giờ? Cái kia Trầm tiên sinh thế nhưng là quỷ y nha. Ngay cả ta loại này ở trong vu phủ chân không bước ra khỏi nhà tiểu nha đầu đều nghe qua cái tên này. Cảm giác thật là khủng khiếp. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lập tức bật cười, đúng vậy a, nàng chỉ là nói cho Diệt Tâm muốn cùng quỷ kia y tranh tài người là nàng. Lại không nói, chân chính quỷ y là chính nàng. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.